hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn nhà này tối đen như mực, ngay cả một cái cửa sổ cũng không có. Ở góc nhà đặt một chiếc giường ván gỗ đơn sơ, ngoài ra chỉ có một chiếc bàn què và hai chiếc ghế đẩu. Không biết căn nhà này đã bao lâu không có người ở, sờ vào đâu cũng thấy một lớp bụi dày. Ôi, bẩn xê, hát, ế, tê đi được. Tần Nhiễm tỏ vẻ ghét bỏ. Cô kéo tay Chu Lâm Quân làm nũng. Anh Lâm Quân ơi, người ta không muốn ở đây đâu. Anh xem cái môi trường này đi. Chu Lâm Quân dịu dàng xoa đầu cô. Ngoan, đến rồi thì an tâm ở lại. Lát nữa anh sẽ đi lấy nước dọn dẹp phòng. Tần Nhiễm mắt rưng rưng nhìn anh. Anh Lâm Quân, anh đối với Tiểu Nhiễm tốt quá. Có anh ở đâu, ở đó là thiên đường. Chỉ cần ở bên anh, khổ nào em cũng chịu được. Tống Phi Phi không nhịn được nữa. Huệ một tiếng, huệ, tình yêu. Tần Nhiễm chống nạnh nhảy dựng lên. Tống Phi Phi, cậu nói gì? Tống Phi Phi nặn ra một nụ cười, dang rộng hai tay hét lớn. A, tình yêu đẹp đẽ. Tống Phi Phi hét xong, chính cô ấy cũng thấy ghê tởm bản thân. Tôi đi lấy nước dọn dẹp phòng đây. Cô ấy kéo tôi chạy trốn khỏi căn nhà, cứ như sau lưng có chó dại đuổi theo. Tôi thà gặp ma còn hơn nhìn thấy bọn họ xến xúa. Thật sự ghê tởm đến mức da gà tôi nổi hết cả lên. Đừng nói bậy, tôi vội bịt miệng Tống Phi Phi lại. Ngàn vạn lần đừng nhắc đến chữ đó ở rừng sâu núi thảm và vào buổi tối. Dễ chiêu đến mấy thứ lớn đấy. Tống Phi Phi cẩn thận nhìn xung quanh, gạt tay tôi ra, nhỏ giọng hỏi, thôn này có gì đó không ổn à? Rừng sâu núi thảm đột nhiên xuất hiện một sơn thôn cổ quái như vậy. Đương nhiên là không ổn rồi. Hơn nữa vừa bước vào căn nhà kia, tôi đã cảm thấy không thoải mái khắp người. Tống Phi Phi có chút lo lắng. Tần Nhiễm và Chu Lâm Quân mang theo khoản đầu tư lớn về nước đấy. Hai người họ tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Thế là chúng tôi tay không lại vội vã chạy về. Tôi dẫn đầu bước vào cửa, rồi hét lớn một tiếng lùi ra. Tống Phi Phi sợ hãi. Cô tái mét mặt nhìn tôi. Tôi mặt mày ủ rũ lắc đầu với cô. Tống Phi Phi nói chuyện cũng lắp bắp. Xảy ra chuyện rồi. Cô cắn răng, kiên quyết bước qua ngạch cửa đi vào nhà. A, xin lỗi, xin lỗi. Hai người cứ tiếp tục. Tống Phi Phi ngơ ngác đi ra. Tôi cười tâu toét với cô. Cậu thấy Tần Nhiễm trắng hơn hay Chu Lâm Quân trắng hơn? Tống Phi Phi nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn tôi. Bọn họ ai trắng hơn tôi không biết, nhưng cậu thì đúng là đen thật đấy. Không lâu sau, Chu Lâm Quân cầm một chiếc khăn mặt, quần áo xộc xệch, mặt đỏ bừng đi ra ngoài. Gần thôn có một cái đầm nước không lớn không nhỏ, nước sâu đến mức xanh lè, nhìn không thấy đáy. Tôi và Chu Lâm Quân gánh nước về thôn, có thể cảm nhận rõ ràng trên đường luôn có người nhìn chúng tôi. Sao các người còn chưa về? Mau về đi, trời sắp tối rồi. Tộc trưởng không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng chúng tôi. Ông ta nhìn chằm chằm chúng tôi với ánh mắt âm trầm. Ánh mắt dừng trên người Chu Lâm Quân đặc biệt lâu. Chúng tôi gần như bị tộc trưởng đẩy trở lại phòng. Ông ấy còn nhét vào tay tôi hai cây nến và một hộp diêm cũ kỹ. Nhớ kỹ, muốn sống sót, mặc kệ ai gõ cửa cũng đừng mở. Căn phòng cũ kỹ đóng kín, ánh nến trắng lạnh lẽo tỏa ra từ góc bàn. Em rất muốn về nhà. Cái thôn này đáng sợ quá. Tần Nhiễm cuộn tròn trong lòng Chu Lâm Quân làm nũng. Chu Lâm Quân cau mày. Hay là chúng ta thừa lúc trời tối rời đi đi. Anh cảm thấy người trong thôn này kỳ lạ lắm. Trong rừng sâu núi thảm thế này, dù có báo cảnh sát thì e là cảnh sát tìm được chúng ta cũng phải mất cả ngày. Lão tộc trưởng thần thái thái hễ tí là giật mình. Ai mà biết buổi tối bọn họ sẽ làm chuyện gì. Tần Nhiễm là cái đuôi của Chu Lâm Quân. Chu Lâm Quân muốn đi, cô lập tức nhảy dựng lên thu dọn đồ đạc. Rừng núi cây cối rậm rạp thế này, buổi tối còn không biết có bao nhiêu dã thú xuất hiện nữa. Trời sáng chúng ta còn tìm không ra đường, huống chi là trời tối. Tống Phi Phi nhẫn nại khuyên bảo hồi lâu, Chu Lâm Quân vẫn kiên quyết muốn đi. Cộc cộc cộc cộc, có ai không? Mở cửa đi mà. Một giọng nữ ngọt ngào đột ngột vang lên, giọng nói quyến rũ, nghe mà ngứa ngáy cả lòng. Mấy người chúng tôi đột nhiên quay đầu, cùng nhau nhìn về phía cửa lớn. Người bên ngoài hiển nhiên rất kiên nhẫn, cứ cách 2 phút lại gõ 4 tiếng. Mấy người chúng tôi nín thở đứng trong phòng, không ai nói gì. Mở cửa đi mà, tôi đến cứu các người đó. Tôi biết các người ở trong nhà, mau mở cửa cho tôi đi. Chu Lâm Quân có chút không nhịn được nữa, anh xắn tay áo lên định bước tới. Tôi phải xem là ai ở ngoài kia giả thần giả quỷ. Tôi túm lấy anh, vẻ mặt nghiêm túc, người ta gõ 3 tiếng, quỷ mới gõ 4 tiếng. Anh quên lời tộc trưởng nói rồi sao? Người ngoài cửa cũng nghe thấy lời tôi nói. Cô ta nâng cao giọng, ngữ khí có chút gấp gáp. Tôi thật sự đến cứu các người đó. Căn nhà các người đang ở là một cái mai hoa quan tài phòng đó. Trong lòng tôi giật thót, mồ hôi lạnh lập tức đổ xuống lưng. Tống Phi Phi giơ nến lên soi trần nhà. Trên góc tường kết đầy mạng nhện. Cô đứng trên ghế, giơ chổi quét dọn góc tường. Phát hiện góc tường lại có hình vòng cung như hoa mai. Căn nhà này trước cao sau thấp, bốn bề không cửa sổ. Góc tường lại có hình vòng cung như hoa mai. Quả thật là mai hoa quan tài phòng không sai. Gọi là quan tài phòng, chính là căn nhà không có cửa sổ, còn gọi là tử khí phòng. Cửa lớn của ngôi nhà như miệng của người, cửa sổ như bụng của người. Cách chương